Em là bảo bối daddy cưng chiều vợ trẻ. Chương 5, lần đầu hát góc truyện audio.com. Chấm, Trương Ngạn dứt khoát đẩy Lam Linh xuống giường. Lấy thân hình to lớn của mình mà đè lấy thân mình nhỏ nhắn phía dưới, bàn tay thô bạo túm lấy chiếc áo đồng phục trắng tinh. Phượt, hàng nút bị giật đứt nảy tung khắp nơi. Anh thô bạn luồn tay vào trong chiếc áo ngực vướng víu như một vách ngăn khiến Trương Ngạn khó chịu. Anh vòng tay ra sau lưng thuần thục tháo chiếc nút cài. Phía sau Lam Linh, chiếc áo thừa thãi bị vứt không thương tiếc dưới nền nhà, làm hiện ra trước mặt anh hai bầu ngực trắng hồng. Hơi thở gấp gáp của Lam Linh càng khiến bầu ngực cô phập phồng còn thêm hai. Hồng hào như đang mời gọi thách thức anh. Trương Ngạn hai mắt đục ngầu đầy dục vọng không chần chừ, lập tức ngậm lấy chiếc bánh bao thơm ngon trước mặt mà ngấu nghiến cắn mút như giải tỏa sự thèm khát đè nén bấy lâu. Bên phải thì bị anh tham lam ngậm lấy, bên trái cũng không thiệt thòi, bàn tay anh uyển chuyển nắn bóp lúc mạnh bạo khi lại nhẹ nhàng cùng với sự kích thích nơi, khiến Lam Linh không tự chủ mà miệng nhỏ xinh đẹp liên tục phát ra những âm thanh vô nghĩa. A a a, âm thanh mềm mại đó cào cấu vào dục vọng đang phừng phừng như núi lửa sục sôi trong người Trương Ngạn. Lúc này quần áo dính vào người làm anh có cảm giác chật trội khó chịu. Thả cô ra, anh nhanh chóng cởi bỏ bộ vest bí bách trên người, giải tỏa cho thứ to lớn nóng bỏng dưới hạ thân mình. Đang đắm chìm trong sự nhẹ nhàng thoải mái như ngâm mình trong suối nước nóng nhẹ nhàng, chảo anh bỗng buông ra khiến cô hụt hẫng khó chịu, đôi mắt mở hờ để tìm kiếm. Ánh mắt ấy lập tức bị anh thu gọn vào đáy mắt, nhưng qua con người anh, ánh mắt ấy liền trở thành sự thách thức. Mời gọi không để cô gái nhỏ chờ lâu, anh thao tác nhanh gọn liền tháo xuống chiếc váy đồng phục kẻ dứt khoát vứt sang một bên chiếc quần tam giác nhỏ xinh màu vàng in hình chú gà con nhí nhảnh. Tuy trẻ con vui nhộn nhưng lại càng kích thích sự hưng phấn trong anh. Anh lao tới mạnh bạo hôn khắp người cô, mái tóc mềm mại mùi thơm thoang thoảng dễ chịu tới vành tai đã trở nên hồng phấn trượt xuống chiếc cổ trắng. Ngần mùi thơm nơi đây khiến anh thèm thuồng mà để lại vài dấu hôn đỏ thẫm. Miệng đầy mùi rượu vang quyến rũ liên tục làm việc, nhưng bàn tay và chân cũng không hề rảnh rỗi. Anh dùng đôi chân dài rắn chắc của mình luồn vào giữa hai chân cô nhẹ nhàng tách ra, tay phải giữ chặt lấy hai tay cô chai đầu, tay trái luồn xuống dưới. Anh nhíu mày, đã ướt như thế này rồi sao? Trương Ngạn mỉm cười tà mị, giọng khàn đặc trêu chọc Lam Linh. Xem em muốn thế nào rồi này. Lam Linh nghe anh trêu chọc vô cùng xấu hổ, muốn lấy tay che mặt để tránh đi đôi mắt trêu chọc của anh, nhưng hai tay đã bị anh khóa chặt trên đầu, đành quay mặt đi chỗ khác lẩn trốn. Anh mỉm cười, thật đáng yêu. Buông đôi tay cô ra, anh dần trượt môi mình xuống cơ thể cô tham lam để lại dấu hôn khắp bộ ngực căng tròn non mọng của cô. Đôi môi trượt tới rốn rồi tới phần đuôi non phía trong của Lam Linh khiến cô giật thót. Ánh mắt anh dừng lại tại đồng cổ lưa thưa của cô. Cô gái nhỏ ngượng ngùng định lấy tay che vào nhưng bị anh chặt lại, anh liếm môi một đường liền cúi xuống. Lam Linh biết rõ anh định làm gì vội vàng chống tay giữ lấy trán anh, nguầy nguậy lắc đầu miệng khe khẽ. Không, rất bẩn. Không, rất ngon. Dứt câu nói anh lập tức tham lam ngậm lấy cô bé e thẹn ướt át lưỡi như con rắn linh oanh trườn bò luồn vào bên trong cô. Lam Linh không còn khả năng chống cự đổ gịch xuống giường, hai chân thon dài nhỏ nhắn gác lên vai anh, bàn tay bị cảm giác bên dưới chi phối chới với tìm. Lấy tóc anh luôn vào nắm chặt tìm chỗ bám. Cô nắm tóc càng chặt anh càng cao hứng mà liếm láp tới khi cảm nhận được cô giật tóc anh thật mạnh cong người. Á, a a, một tiếng thân thể cô giật lên từng hồi, anh nhận ra cô gái này đã chạm tới đỉnh. Liền buông cô ra ghé sát tai cô thì thầm. Em ra rồi, giờ tới lượt tôi. Lam Linh biết anh nói gì cũng không biết phải nói gì, chỉ bất giác lên một tiếng. Hơi thở ngày càng gấp gáp như cá mắc cạn, ra sức lấy không khí. Trương Ngạn không nói không rằng kề vật to lớn nóng bỏng của mình trước cửa nhỏ hồng ướt át của cô một lực đẩy vào. Á, đau u. Thật khó khăn, anh liền rút cự long của mình ra thì thấy trên vướng một chút tơ máu đỏ tươi, anh sửng sốt. Là lần đầu tiên sao? Vậy những bài báo mấy ngày nay đều là... Anh nhìn mặt cô, mồ hôi chảy thành giọt trên trán, những giọt nước mắt lam dài chảy xuống gối, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, cảm giác muốn bao bọc che chở tràn đầy trong anh. Anh dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt, cô cất giọng. Ngoan, thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng một lát liền không đau. Lam Linh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhàng, nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng rơi xuống. Ánh mắt của anh vô cùng cưng chiều. Cô gái này thật ngoan. Anh nhẹ nhàng một lần nữa cho vào bên trong, thấy cô cào mạnh vào lưng anh mà không nói một lời. Tuy vết cào khiến anh đau, nhưng anh biết vết thương nhỏ ấy không là gì với lần đầu tiên của cô. Đợi tới khi cô dần dần làm quen, anh bắt đầu luận động lúc nhanh lúc chậm, khiến cô bên dưới không thể ngừng rên rỉ những âm thanh tuy vô nghĩa nhưng mềm mại phát ra từ miệng nhỏ xinh đẹp của cô, khiến anh thích thú không thôi. Anh đột ngột dừng lại, xoay người, lập tức cô liền ở bên trên anh ra sức đẩy vào từ phía dưới, khiến âm thanh phát ra nơi cô ngày càng lớn lại tiếp tự. Á a a, một tiếng, Lam Linh không tự chủ được mà thân thể giật lên liên hồi, đôi chân run lên không trụ vững đổ xuống người anh. Anh biết cô lại lên đỉnh một lần nữa, nhưng lần này anh nổi hứng muốn trêu ngẹo cô, anh tiếp tục ra vào thật nhanh khiến cô không chịu nổi, há miệng cắn lấy cổ anh, bên trong cô không ngừng cô bóp siết chạy, thứ nước ấm nóng thì cứ trào ra không ngừng ướt cả một mảnh trải giường, tất cả đã đẩy anh tới cao trào kích thích mãnh liệt. Anh ra vào ngày càng nhanh, có thể nghe rõ tiếng va chạm da thịt của hai người. Anh, Lam Linh sung sướng gọi anh, khiến Trương Ngạn không kìm nổi hôn lấy môi cô mà. Anh gầm lên một tiếng đẩy cự long vào thật sâu bên trong cô. Chất nóng ấm nóng liên tục tiết ra, anh thở hổn hển gục xuống người cô. Thật thoải mái. Vì đã thấm mệt, Lam Linh liền ngủ thiếp đi. Trương Ngạn cũng ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, chìm vào giấc ngủ. Tại tầng thượng biệt thự, Lam Anh tức giận ném chiếc ly xuống đất. Một lũ ăn hại, tao đã nói đưa anh ấy đến đây, tại sao lại là ở phòng đứa con ghẻ dơ bẩn đó? Một đám người cúi xuống vẻ mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Trong lúc này một người trong đám lập tức bước lên. Tiểu thư, em có ý này. Nói, vẻ mặt cô ta lập tức trở nên cay độc, ánh mắt ánh lên sự tàn ác. Tiểu thư, nếu không thể làm Trương Tổng tới đấy, chúng ta liền bôi nhọ họ để con Lam Linh đó sống trong nhục nhã. Lam Anh nham hiểm nghi ngờ nhìn người hầu của cô ta. Ả lập tức ghé vào tai Lam Anh thì thầm to nhỏ, lúc này miệng Lam Anh không ngừng kéo lên nụ cười càng tươi, nhưng ánh mắt càng trở nên nham hiểm độc địa. Cách Trương.